Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1215, quốc phủ người tới. Trận này ác trận xuống tới, chúng ta bên này thắng thảm, hòa thượng phá giới kém một chút liền quải điệu, Bạch Triển cũng mất bất luận cái gì sức chiến đấu, ta cũng là mạo hiểm rất lớn nguy hiểm, hơi kém liền tự bảo mà chết. Lúc này hết thảy đều kết thúc. Ta bốn phía nhìn thi thể đầy đất, còn có ngã trên mặt đất không ngừng đau khổ kêu rên người. Trong lòng bách vị tạp trần, thu thập sơ một chút, chúng ta đang định rời đi nơi này, cùng Lý Bán Tiên bọn họ tụ hợp thời điểm, đột nhiên cách đó không xa trong rừng lại truyền tới một trận nhi hì hì tác tác tiếng vang. Là tiếng bước chân, nghe nhân số còn không ít, vừa nghe đến cái này động tĩnh, tất cả mọi người giật nảy mình, sẽ không là Tứ Hải Bang người lại có hồi viên đi. Vạn nhất lại đến một nhóm, chúng ta những người này khẳng định là không chịu nổi. Lúc này, ta đứng dậy, vội vàng nói, không tốt, chúng ta phải đi nhanh lên. Lại có người đến, nói, ta thổi một tiếng huýt. Ở bên cạnh cảnh giới nhị sư huynh lập tức chạy vội tới. Gia hỏa này vẫn là không có thu nhỏ trở về. Hình thể 10 phần khổng lồ. Toàn thân ngọn lửa bốc hơi. Chạy đến bên cạnh ta. Còn đánh mấy cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Ta chợt đem hòa thượng phá giới một chút bế lên. Đặt ở nhị sư huynh trên người. Bạch Triển cũng là không cách nào qua lại. Liền cùng hòa thượng phá giới đặt ở cùng nhau, đang muốn thúc giục nhị sư huynh đi nhanh lên thời điểm. Kia cửu vĩ yêu hồ đột nhiên hướng phía hóa thành cho bụi hồ đường đường chủ bên kia nhìn thoáng qua. Lãnh đạm nói, chờ một lát, nơi đó có thứ gì nhất định phải mang đi. Nói, cửu vĩ yêu hồ thân hình thoát một cái, liền đến bên kia, từ dưới đất nhặt lên một vật. Chờ đi tới vừa nhìn, ta phát hiện nó trong tay cầm chính là kia hổ đường đường chủ trước đó dùng kim xá lợi. Còn có chút tản ra một đoàn tường hòa kim quang. Ngươi cầm đồ vật làm cái gì? Ta hiếu kỳ nói, hữu dụng, cứu người tính mạng. Kia cửu vĩ yêu hồ giải thích nói. Đang nói, tiếng bước chân kia càng gần một ít. Ta ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng thấy trăm mét có hơn từng mảnh rừng cây trong đột nhiên chui ra ngoài một nhóm người. Ước chừng có 10 cái. Những người này cũng chỉ mặc trang phục chính thức. Đồ vét cà vạt, đầu to dày da. Có một bộ phận người cầm pháp khí. Còn có người cầm súng. Xa xa nhìn thấy chúng ta sau. Liền có người lớn tiếng cảnh cáo nói. Tất cả không được nhúc nhích. Giơ tay lên. Bỏ vũ khí trong tay xuống, quỳ trên mặt đất, ta xem bọn họ một chút, không giống như là Tứ Hải Bang người. Cái này khiến ta nhớ tới Dịch An lời nói. Hắn nói bảo đảo quốc phủ người có thể sẽ tới thu thập tàn cuộc. Xem những người này trang điểm, chắc hẳn chính là quốc phủ người ở bên trong. Giang hồ báo thù, tại đại lục tổ điều tra đặc biệt bình thường là mặc kệ. Nhưng là bảo đảo tình huống như thế nào ta nhưng lại không biết. Chỉ là những này quốc phủ người khẳng định không phải chúng ta bằng hữu. Nếu như chúng ta rơi vào trong tay của bọn hắn, khẳng định không vớt được cái gì tốt quả ăn. Cũng chỉ có thể tam thập lục kế chạy là thượng sách. Ta không có chút nào do dự, nhanh chóng ngưng kết ra mấy đạo hư không phù chú, hóa thành cương khí bình chướng ngăn tại trước mặt mọi người. Ta bên này vừa mới động, đối phương sẽ nổ súng. Phanh phanh, tiếng vang không dứt bên tai. Tất cả đều đánh vào cương khí bình chướng bên trên. Chợt, ta vỗ một cái nhị sư huynh cái mông. Lớn tiếng nói, đi nhanh lên. Nhị sư huynh quay đầu nhìn ta một chút. Không nói hai lời, vung ra móng liền chạy. Ta xem một chút cửu vĩ yêu hồ. Đối với này yêu hồ muội tử. Ta vẫn là tương đối tín nhiệm, dù sao hắn là Bạch Triển người, yêu hồ tỷ tỷ, bọn họ liền dựa vào ngươi tới chiếu cố. Ta kéo hợp lý những người này một trận, ngươi mang theo bọn họ đi trước, ta rất nhanh liền có thể đuổi kịp các ngươi. Kia cửu vĩ yêu hồ nhìn thoáng qua quốc phủ người, khẽ gật đầu, thân hình phiêu hốt, áo choáng tung bay, trong lúc đó liền đuổi theo nhị sư huynh đi. Những cái kia quốc phủ người vừa lái súng, một bên nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này gần lại gần. Lúc này, ta đan điền khí hải bên trong linh lực vẫn còn có chút phồng lên. Đang lo không có chỗ phát tiết, những này quốc phủ người đến cũng chính là thời điểm. Vậy cùng bọn hắn đùa giỡn một chút. Lúc này, ta thu hồi kiếm hồn, đem Mao Sơn Đế Linh lần nữa sờ soạng ra tới, nhanh chóng bóp mấy cái thủ quyết, nhẹ nhàng lắc lư một cái Mao Sơn Đế Linh. Chung quanh là không thiếu thi thể. Lần này tứ hải bang người ít nói cũng bị chúng ta giết chết 200-300 người. Này Mao Sơn Đế Linh, một vang, chung quanh trận lần nữa bắt đầu chấn động kịch liệt. Sau một lát, theo ta bốn phía những thi thể này bên trong, rất nhanh liền có 7-8 bộ thi thể bắn lên, mọc ra răng nanh cùng lợi giáp. Từng cái trên người tất cả đều sinh ra màu đen lông dài. Hắc Mao Cương Thi, lần này ta thế nhưng là không có sử dụng tinh huyết. Những thi thể này trực tiếp liền biến thành Hắc Mao Cương Thi. Không biết là ta tu vi đột nhiên tiến triển vẫn là đan điền khí hải bên trong linh lực quá mức dư thừa duyên cớ. Tóm lại, lần này khởi thi chính là Hắc Mao Cương Thi. Chẳng qua là số lượng ít một chút. Dĩ vãng đều là mười mấy bộ, lần này cũng chỉ có 7-8 cỗ. Bất quá cái này cũng đã đầy đủ. Trước đó còn có chút Hắc Mao Cương Thi không có đổ xuống. Một trận sau đại chiến, vẫn còn dư lại có 5-6 cỗ. Chung vào một chỗ lời nói, cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản một trận. Mười mấy bộ Hắc Mao Cương Thi ghé vào cùng nhau, cùng nhau hướng phía những cái kia quốc phủ người nhào tới. Những cái kia quốc phủ người cách khá xa, không có thấy rõ, chỉ là không ngừng hướng phía những cái kia Hắc Mao Cương Thi trên người bắn súng. Đạn đối với Hắc Mao Cương Thi còn không bằng gãi ngứa ngứa đâu. Căn bản một chút tác dụng đều không có. Chờ quốc phủ những người kia vừa nhìn thấy hướng phía bọn họ nhảy qua đi chính là Hắc Mao Cương Thi. Sao? Lập tức thất kinh đứng lên. Trong đó có người lớn tiếng nói. Đại gia hỏa chú ý. Phía trước nhảy qua đến chính là Hắc Mao Cương Thi. Làm tốt cấp một chiến đấu chuẩn bị. Trong chốc lát, những cái kia quốc phủ người liền từng người lấy ra pháp khí. Còn có cầm phù, liền hướng phía những cái kia Hắc Mao Cương Thi nhào tới. Rất mau đánh thành một đoàn. Cách đó không xa trong rừng, không ngừng có quốc phủ người từ trong rừng ra tới, gia nhập đối phó Hắc Mao Cương Thi hàng ngũ. Thừa dịp bọn họ đối phó Hắc Mao Cương Thi khe hở, ta quay người liền chạy. Bọn họ một lát khẳng định là đuổi không kịp đến rồi. Đối với những này quốc phủ người, ta cũng không hề động sát niệm gì, dù sao cũng là cùng tổ điều tra đặc biệt giống nhau tồn tại. Bảo nhà an dân, ta cũng không muốn trêu chọc tứ hải bang, lại đi đắc tội quốc phủ người. Vừa đến bảo đảo, liền sẽ ngày vạch ra một cái lỗ thủng lớn. Ta liên tiếp 10 cái mê tung bát bộ xuất ra, liền cách xa quốc phủ bên trong người ánh mắt, hướng phía nhị sư huynh chạy phương hướng một đường mau đuổi theo tới. Dùng tới khinh thân bản lãnh, thừa dịp đan điền khí hải bên trong linh lực tràn đầy, ta đi lại như bay, một chút cũng không thấy đến mỏi mệt. Ước chừng đuổi theo ra đi có mười mấy phút thời điểm, ta liền thấy nhị sư huynh thân ảnh. Hắn trở đi bạch triển bọn họ, hướng phía rừng già chỗ sâu nhanh chạy mà đi. Lại là liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ, ta đuổi kịp nhị sư huynh. Lại nhìn thấy kia cửu vị yêu hồ cũng không có nhàn rỗi. Tốc độ càng nhanh, nó vẫn luôn ở phía trước dẫn đường. Đám người chẳng hề nói một câu, chỉ lo cúi đầu mãnh chạy, nhanh lên rời đi chỗ thị phi này. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.